trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87, lại nói Hàn Tín. Chương 87, lại nói Hàn Tín ở cái này chiến loạn thời đại bên trong. Có thể có một chỗ có thể che chở không nhận chiến loạn nhiễu. Có thể thanh thản ổn định còn sống. Có hai cái ăn không đến mức chết đói. Đối với đại đa số lưu dân tới nói, đã là may nhất phúc. Dạng này lưu dân, nếu rất tốt quản lý, trước đó bị Ngụy Việt quản lý trương khí mù mịt. Chỉ có thể nói cái này độ bên trên nắm chắc quá kém. Hệ thống cảm giác mất cân bằng, không biên giới giới cảm giác, chỉ bằng đạo đức cùng người tự giác để ước thúc quá bạc nhược. Tiên sinh, tại sao lại như thế? Đặng ngài cảm giác rất kỳ diệu. Hắn ăn uống mau bệnh đi qua mấy tháng qua lưu nghị uốn nắn. Bây giờ đã không sai biệt lắm có thể cùng người lưu loát giao lưu. Nhưng đối với trước đó mặc thành hỗn loạn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lưu Nghị không có nhận tay mấy ngày nay, đặng ngải mẹ con Liên Gia Môn cũng không dám ra ngoài. Cho nên đối với mấy ngày qua mặc thành biến hóa, hắn khả năng so Lưu Nghị cảm thụ càng phải rõ ràng một chút. Cái này muốn trị người, người cần trước tiên hiểu người. Lưu Nghị cầm sự tình đều phân công xuống dưới. Trong tay cầm một đoạn bó củi, một bên điêu khắc, một bên thuận miệng cười nói. Đầu tiên, người được rõ ràng người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều đạo lý. Riêng là cùng loại mặc thành bây giờ tình trạng, nhân tâm bối rối, vốn có trật tự đã sụp đổ. Lại thêm Ngụy tướng quân không có ngay đầu tiên định ra quy củ đến. Chỉ là có chỗ tìm liền có điều ứng, người tại bất lực. Bối rối cùng đối với tương lai mê mang tình huống dưới. Tham lam sẽ chiếm theo bản tâm, chỉ muốn cỡ nào chiếm một chút, nếu không thêm vào dẫn đạo lời nói, tình huống sẽ so trước đó càng thêm hỏng bét. Lưu Nghị một bên nói, một bên suy tư cái kia khắc cái thứ gì, trong tay khắc đao nhưng là không có một khắc sẽ đình chỉ. Đặng ngải nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhân tâm chưa nói đối với hắn, chính là Lưu Nghị bây giờ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Lần này có thể nhanh chóng để cho Mặc Thành ổn định lại. Trọng yếu nhất vẫn là hắn trước đó có lưu lương, với lại tìm đúng phương pháp, có trùng hợp thành phần ở bên trong. Vì sao tiên sinh như vậy thanh nhàn, lại có thể đem Mặc Thành quản lý như vậy có thứ tự? Trước đó Ngụy tướng quân rõ ràng bề bộn nhiều việc. Đặng ngải nhìn xem Lưu Nghị hỏi, một người bản sự lại lớn, nhưng tinh lực dù sao cũng có hạn, hắn không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Làm một tên lão bản, ta muốn làm là nói cho hắn biết người cái kia đi làm cái gì, mà không phải đem tất cả mọi chuyện đều lấy ra chính ta đi làm. Nói như vậy, ta chiêu những này quan lại tới làm gì? Để bọn hắn cho ta phất cờ hò reo à? Lưu Nghị thổi khẩu khí, cầm mộc điêu bên trên mảnh vụn thổi đi. Nghe vậy buồn cười xem đặng ngải một cái nói. Ta thế nhưng là lão bản. Nếu là ta mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, bọn thủ hạ lại không có việc gì. Vậy chỉ có thể nói, ta người lão bản này làm thất bại. Lão bản... Đặng ngải mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Tuy nhiên từ ngữ cảnh bên trong đại khái năng lượng minh bạch Lưu Nghị đang nói cái gì. Nhưng cái này từ nhi thật chưa từng nghe qua. Liền là một thanh tay. Cái này mặc thành lớn nhất người. Lưu Nghị cười thầm. Hắn hiện tại thật đúng là xem như mặc thành quân chính ôm đồm. Tuy nhiên quân đội chỉ có 800 người. Nhân khẩu cộng lại còn chưa đủ 2 vạn. Nhưng thắng ở không ai quản a. Thiên tử lời nói ở chỗ này đều chưa hẳn có hắn lời nói hữu dụng. A, đặng ngải mờ mịt gật gật đầu. Lập tức nói, tiên sinh, hôm đó ngươi nói với ta Hàn Tín dưới hông chi nhục sự tình. Nhưng vì sao ta tại trên sử sách chưa từng tìm tới? Với lại Hàn Tín lúc ấy cũng chưa từng đi nợ thịt. Này đồ phu chính là cố ý làm khó dễ sinh sự. Ây, Lưu Nghị trong tay khắc đao dừng một cái, có chút xấu hổ lập tức bị biến mất, quay đầu nhìn về phía Đặc Ngải nói, lịch sử như thế nào? Nếu không trọng yếu là chúng ta bản thân đối với chuyện này tình cái nhìn, nhưng nếu Hàn Tín lúc ấy hẳn là còn có đường có thể đi, này Đồ Phu chỉ là nhục nhã hắn, hắn hoàn toàn có thể không cần chịu phần này nhục nhã. Quay người rời đi liền không có việc này, vì sao hắn còn, Đặng Ngải hiếu kỳ hỏi, có lẽ, hắn có nhất định phải xuyên lý do đâu? Lưu Nghị cười hỏi, nhất định phải, Đặng Ngải mờ mịt, loại này vô cùng nhục nhã còn có người chính mình tìm được đi chịu sao? Đúng vậy, à chờ ngươi lớn lên sẽ minh bạch, trong đời có chút mấu chốt, điểm quyết định là nhất định phải qua, nếu như vượt qua, này cả người đều sẽ đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa. Nếu như qua không, đó chính là suy sụp tinh thần cả đời. Lưu Nghị vỗ vỗ Đặc Ngải đầu nói. Nói như vậy, tỉ như nữ nhân, người sẽ phát hiện các nàng sinh con trước sau là khác biệt. Có khác biệt gì? Đặc Ngải khó hiểu nói. Ây, Lưu Nghị ngẫm lại, cảm thấy giống như một cái miệng còn hôi sữa đủ tiểu thí hài nhi nói cái này đại khái sẽ không lý. Giải, suy nghĩ một chút nói. Có ít người cảm thấy sinh tồn vô vọng, sẽ nghĩ quẩn, nhưng lại không chết thành. Người sẽ phát hiện những người này về sau sẽ không lại đi tìm chết. Cái này nhưng biết, nghe mẫu thân nói qua. Đặng Ngải gật gật đầu. Cái này chiến loạn thời đại bên trong. Đối với cuộc sống vô vọng quá nhiều người, dạng này ví dụ cũng nhiều không kể xiết. Có biết vì sao? Lưu Nghị dò hỏi, Đặng Ngải lắc đầu. Hắn không biết, một người nếu như ngay cả chết còn không sợ, vì sao còn sợ hơn còn sống? Người sẽ phát hiện dạng này người nếu cũng đáng sợ, bọn họ chẳng sợ hãi. Lưu Nghị cảm thán nói, tiên sinh, cái này cùng Hàn Tín có quan hệ gì? Đặng Ngải nghi ngờ nói, quan hệ rất lớn, từ kết quả đến xem, Hàn Tín chính là từ chuyện này bắt đầu quật khởi. Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải nói, ngươi tất nhiên thông sử nhớ, có thể từng phát hiện Hàn Tín trước sau biến hóa, hắn đây là đang tìm kiếm tự mình đột phá, dưới hông chi nhục, đối với một người tới nói, là không có cái nào lớn hơn sỉ nhục. Thậm chí so chết càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng cái này khảm nếu như đi qua, vậy đối với hắn người này tới nói cũng là một lần thoát thai hoán cốt. Này, Đặng Ngải nhìn xem, Lưu Nghị nói, tiên sinh nói là, ta cũng nên đi kinh lịch trải qua dưới hông chi nhục a. Ngươi đi, gọi là xuyên đũng quần trò chơi, ngươi cũng không có cảm nhận được Hàn Tín lúc ấy tâm cảnh. Coi như xuyên, nhiều nhất để ngươi trở nên không biết xấu hổ. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu Hàn Tín cách làm này cũng có chút cực đoan, ngươi xem hắn về sau hành động, liền biết tuy nhiên thành công hoàn thành tự mình thăng hoa. Lại cũng biến thành không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình. Cái này khảm, mỗi người đều gặp được. Thời gian đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu là cưỡng cầu, Hàn Tín sau cùng kết cục, người cái kia so ta rõ ràng hơn. Lưu Nghị lắc đầu, không ai sẽ tự mình đi tìm tai vạ. Rất nhiều chuyện, đô giảng tìm một cái cơ duyên, cũng gọi đốn ngộ, ngốc không kéo mấy chính mình đi xuyên người khác đũng quần là vô dụng. Tiên sinh, buổi chiều ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi nha thử? Đặng Ngải bất thình lình hỏi. Ồ, Lưu Nghị nhìn về phía Đặc Ngải. Vì sao? Ngải muốn nhìn một chút tiên sinh như thế nào làm việc. Đặc Ngải hiếu kỳ nói. Lưu Nghị luôn có thể nói ra một chút trong sách vở không có có cái gì. Một cái dưới hông chi nhục. Hai cái phiên bản. Mỗi lần đều có khác biệt dẫn dắt. Đặc Ngải muốn đi theo Lưu Nghị bên người cỡ nào học một ít. Tốt, nhưng có yêu cầu. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh mời nói, Đặng Ngải vội vàng nghiêm mặt nói, không cho phép nói chuyện. chỉ cần tại nha thự, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cho phép. Đặng ngài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.